Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền nắm chặt túi nhựa trong tay, nhưng đôi mắt vẫn điềm tĩnh chiều anh và Trương An Lệ đứng phía sau run rẩy. Những con quái vật cao 3 mét, cơ bắp lực lưỡng tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến họ thở gấp, mồ hôi tuôn như mưa rơi. Khi quái vật nhanh chóng tiến lại gần, một luồng gió mang theo mùi máu tanh đập vào cơ thể. Phương Huyền cảm thấy như mình đang đứng giữa một vùng xác chết đầy xương máu. Gió thổi tung tóc mái trước trán, lướt qua đỉnh núi cao. Khi cậu xác định quái vật đều nằm trong phạm vi máu có thể văng tới, cậu ra lệnh. Hất, ngay lập tức, ba người cùng hất máu lên phía trên. Bốn con quái vật áp sát, vươn móng vuốt, chúng muốn bóp nát đầu con mồi, hút máu tươi chảy ra, thưởng thức thịt mới ngon lành hơn xác chết. Máu hơi đen đổ xuống như mưa, rơi lên người quái vật. Chúng mở miệng, cười chế giễu. Sự phản kháng cuối cùng của con mồi, không đáng để ý. Tám bàn tay đầy cơ bắp chém nát không khí, định bóp nát đầu chúng, nhưng đột nhiên dừng lại. Sao, rõ ràng chỉ còn cách một chút, nhưng cơ thể chúng như bị đóng đinh xuống đất. Chỉ cần gần thêm 1 cm nữa, chúng sẽ ăn được con mồi ngon lành. Phương Huyền ngẩng đầu, nhìn bàn tay trước mắt, cơ bắp trên tay quái vật như kem trong mùa hè, đang tan chảy nhanh chóng. Độc tố quả nhiên đã cho chúng một đòn chí mạng. Cậu hơi ngả đầu ra sau, nhìn sang bên cạnh, qua cánh tay chắn tầm nhìn, cậu thấy bốn con quái vật đang tan rã với tốc độ không thể đo lường. Thân dưới của chúng trước tiên tan vỡ, như một tòa nhà đổ sụp. Bốn con quái vật ngẩng đầu lên cao, nhìn ánh mắt lạnh lùng như mặt trăng trên cao, giọng nói vỡ vụn, khó tin. Nó thực sự có thể hủy diệt chúng ta, con mồi biến chất của chúng ta. Con dao ngắn xoay vài vòng trong tay, Phương Huyền hơi cúi người, liếc nhìn quái vật đang quỳ trước mặt, nó đang gào thét dữ dội. Cậu nhắm mắt, rồi mở ra, một nhát dao cắm mạnh vào ngực trái nó, đâm thẳng vào tim. Một dòng chữ hiện lên trước mắt, bạn đã giết chết quái vật cấp 1, nhận được 500 điểm. Phương Huyền lại giết thêm một con nữa. Cấp 1, quái vật có phân cấp, có vẻ những con này là quái vật yếu nhất. Hai con quái vật bị đâm thủng tim, ngã xuống đất, rồi tan thành ánh sáng xanh, để lại một con mắt đẫm máu và một chiếc hộp sắt hình vuông. Đây là đạo cụ, cậu nhặt chúng lên, thông báo hiện ra trước mắt. Vật phẩm, mắt quái vật quý giá. Tương truyền mắt quái vật có thể nhìn thấy tất cả, mọi hành động của sinh vật đều nằm trong tầm mắt nó. Nghề nghiệp, sát thủ. Chất lượng, cấp S. Chi tiết sử dụng không đầy đủ, bạn có thể đồng thời thả ra 3 mắt quái vật. Phạm vi giám sát là 3 km, thời gian giám sát là 30 phút. Trong 30 phút, bạn có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí của mắt và nhận 3 mũi tên. Khi 3 mắt đã được sử dụng, kỹ năng sẽ vào chế độ chờ, sau 4 giờ có thể sử dụng lại. Vật phẩm, một chiếc hộp xấu xí, bên ngoài không bắt mắt nhưng tính thực dụng cao. Nghề nghiệp, hỗ trợ. Chất lượng, cấp C. Chi tiết sử dụng không đầy đủ, không gian lưu trữ 10 mét khối. Không thể chứa sinh vật sống. Đạo cụ cũng phân loại theo nghề nghiệp. Người chơi chỉ có thể trang bị những thứ cùng thuộc tính. Phương Huyền hiểu xong thông tin, quay đầu nói. Giết quái vật, Tiểu Anh và Trương An Lệ thở hổn hển. Lúc này họ mới nhận ra chân mình đã tê liệt. Được, họ nắm chặt dao, từ từ tiến đến hai con quái vật còn lại. Quái vật chỉ còn bộ xương, phần duy nhất còn nguyên vẹn là trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng dùng chút sức lực cuối cùng để gầm gừ với hai người. Tiểu Anh và Trương An Lệ dừng lại một lúc, chuẩn bị tinh thần, rồi đâm xuyên qua tim nó. 500 điểm, ngày mai có thể sống rồi. Tiểu Anh thở phào, cười nhẹ nhàng như vừa trải qua cơn bão. Cô phát hiện thêm hai vật. Hai thanh kiếm và một cục băng nhỏ. Giết quái vật trong trò chơi, thực sự có thể rớt ra trang bị. Trương An Lệ nói nhỏ, mỗi người nhặt một đạo cụ. Vật phẩm, hai thanh kiếm sắc bén, di vật của kỵ sĩ chính nghĩa, ít ai biết rằng anh ta cũng có một mặt khác, sử dụng kiếm ngắn để tấn công bất ngờ. Nghề nghiệp, chiến binh, chất lượng, cấp B, chi tiết sử dụng không đầy đủ, ở trạng thái kiếm dài, sức mạnh tăng 10 điểm. Ở trạng thái kiếm ngắn, tốc độ di chuyển và tấn công tăng 10 điểm. Vật phẩm, một cục băng không đáng chú ý, có thể xua tan cái nóng mùa hè. Nghề nghiệp, pháp sư, chất lượng. Cấp C, chi tiết sử dụng không đầy đủ, đóng băng kẻ địch trong phạm vi 10 mét, thời gian hồi chiêu 3 phút. Tiểu Anh nhìn cục băng trong tay, do dự vài giây rồi nói. Tôi là chiến binh, cái này là đạo cụ của Pháp Sư. Còn các cậu thì sao? Trương An Lệ nắm chặt quần. Tôi chọn hỗ trợ, cái này là đạo cụ của chiến binh. Tiểu Anh nghe xong, gật đầu một cái. Họ cùng nhìn về phía Phương Huyền. Phương Huyền ném cái hộp sắt cho Trương An Lệ, để lại một câu. Sát thủ của cậu, Trương An Lệ lóng ngóng bắt lấy, sau đó đưa hai thanh kiếm vải cm cho Tiểu Anh. Họ cầm đồ trong tay, cẩn thận xem kỹ kỹ năng miêu tả, cho đến khi bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân, họ mới nhanh chóng tiến vào phòng hoạt động. Người ở tầng 3 ngây ra như tượng gỗ, nhìn theo bóng lưng của họ. Có chuyện gì vậy? Thì ra máu thây ma có thể làm tan chảy quái vật, ngăn chặn hành động của chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta còn có đường sống. Một số người mắt sáng rỡ, sự chán nản trước đó tan biến ngay lập tức. Cái tên Phương Huyền đó, rốt cuộc là trí tưởng tượng và quan sát như thế nào mà có thể đoán được thây ma là yếu tố then chốt. Chúng ta tránh thây ma còn không kịp. Đặng Thu Lâm không nhịn được đứng dậy, khuôn mặt phức tạp. Bác sĩ bên cạnh tháo kính, lau chùi tròng kính. Người như thế này, một nửa là thiên tài, một nửa là kẻ điên, chỉ cách nhau một bước. Đặng Thu Lâm, cậu nghĩ Phương Huyền thuộc loại nào? Ngón tay Đặng Thu Lâm ấn vào kính, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Phương Huyền, không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không biết, Phương Huyền quay đầu lại, mở bảng nghề nghiệp, chọn mục trang bị. Đang kiểm tra vật phẩm phù hợp thuộc tính, có muốn trang bị không? Phương Huyền nhấn đồng ý, bạn đã trang bị thành công. Thông tin cá nhân, sát thủ, sinh mệnh, 99, tốc độ, 10, tấn công, 10, bạo kích, 10, tỷ lệ bạo kích, 10, cậu thoát khỏi bảng nghề nghiệp, một thông báo nổi bật màu vàng chạy qua màn hình. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi Phương Huyền đã nhận được vật phẩm cấp S, Phương Huyền. Đây chẳng phải là muốn gây rắc rối cho cậu sao? Diễn đàn trò chơi lập tức phát cuồng, vật phẩm cấp S, chết tiệt. Vật phẩm chắc chắn là rơi ra từ việc giết quái vật, đại ca đại thần. Xin hãy nhìn tôi một cái, làm sao anh có thể giết quái vật được? Giỏi dữ vậy, xin đại ca cứu mạng tôi chưa giết người, chuẩn bị cô đơn mà chết. Nhưng sự xuất hiện của anh như ba mẹ tái sinh, cho tôi sự sống mới. Hu hu hu hu, ba ơi, cứu mạng con với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trên kia, anh có cần mặt mũi nữa không? Diễn đàn trước đây đầy lời mắng chửi và u ám. Ngay lúc thông báo xuất hiện, ngay lập tức chuyển giọng. Từng người đăng bài hỏi cách phá giải của Phương Huyền. Dù họ không hỏi, Phương Huyền cũng định công khai. Có thông tin rõ ràng đối với loài người, đối với bản thân cậu đều là việc tốt. Phương Huyền liếc nhìn Tiểu Anh và Trương An Lệ còn đang ngơ ngác. Mặt không đổi sắc đăng một bài viết, giải thích chi tiết cách thông qua và tình trạng của thây ma. Máu thây ma sẽ bị giam giữ trong cơ thể trong vòng nửa giờ, cần phải cắt hoàn toàn lớp da thịt, máu mới có thể chảy ra. Rất nhiều người chơi để lại bình luận dưới bài viết của cậu. Thì ra là độc tố của thây ma, dù có cho tôi vài cái đầu, tôi cũng không nghĩ ra đâu, nhanh nghĩ cách lấy máu thây ma giết quái vật đi. Không bao lâu nữa, sẽ đến 0 giờ rồi. Phương Huyền, trên mặt Tiểu Anh lộ vẻ lo lắng, vật phẩm chắc cũng có thể bị cướp đoạt. Trương An Lệ liên tục vò ngón tay. Họ sẽ cướp những thứ tốt, tôi trước đây cũng thường bị cướp. Ừ, ánh mắt Phương Huyền dừng lại phía trước, hai mươi mấy người biểu cảm khác nhau. Nếu có thể có được vật phẩm này thì tốt, một người mấp máy môi, nhưng bị người bên cạnh nghe thấy, tiếp lời. Vật phẩm cấp S, chúng ta bây giờ chẳng có gì, cậu ta có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta, sau này rồi nói. Chúng ta phải chuẩn bị giết quái vật, xem có thể nhận được vật phẩm gì. Ngày mai đi kết giao với Phương Huyền, có người nói, nhưng với tính cách của cậu ta, e là chúng ta sẽ bị từ chối. Phương Huyền thầm tặc lưỡi, hệ thống trò chơi thật sự là âm hiểm. Nó thực sự đã làm một việc tốt, lớn, sợ chuyện không đủ náo nhiệt, còn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nếu đây là trong trò chơi trực tuyến, cậu có lẽ sẽ cảm nhận được cảm giác vinh quang, nhưng đặt vào hoàn cảnh này, cậu chỉ là một cục thịt mỡ di động. Tiểu Anh và Trương An Lệ thấy Phương Huyền bình tĩnh như không có gì, cũng tự động chuyển đề tài, bắt đầu nghiên cứu chức năng và cách sử dụng vật phẩm. Sau một thời gian ngắn thăm dò, họ đã tìm ra được bí quyết. Phương Huyền không thử trước, trò chơi chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ đêm nay, cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vật phẩm có thời gian hồi chiêu dài, không thể sử dụng bừa bãi. Cậu nghiêng người, cầm mấy chai nước khoáng dội lên người, rửa sạch vết máu. Tiểu Anh và Trương An Lệ dừng lại việc thăm dò, lập tức làm theo. Mọi việc có vẻ như được giải quyết dễ dàng, sợi dây căng thẳng trong lòng Phương Huyền hơi thả lỏng, sau đó mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Đêm qua cậu không ngủ chút nào, bây giờ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu để cơ thể tựa vào tường. Ý thức dần mờ mịt, không biết bao lâu sau, mơ hồ nghe thấy hai tiếng thở đều đặn. Không gian im ắng, còn một phút nữa đến không giờ, trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Giọng nói quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh. Phương Huyền mở mắt, Tiểu Anh và Trương An Lệ cũng vừa tỉnh dậy. Toàn bộ người chơi trên thế giới mở mắt, ngồi trong không gian ngột ngạt kín mít. Có người từ bỏ đấu tranh, cúi đầu, chờ đợi phán quyết của tử thần. Có người ngây người, than thở. Có người nhìn về đêm tối sâu thẳm, cảm thấy tương lai mờ mịt. Một phút này ngắn ngủi, nhưng cũng cực kỳ dài. Phương Huyền ngồi thẳng lưng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rùng mình, như thể mặt đất dưới chân đang nứt vỡ, cơ thể sắp rơi vào vực thẳm. Đến giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang thanh lọc những người chơi có điểm số dưới 3.000. Đồng thời trên khắp thế giới, một số người đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng, tim đập nhanh như quả bóng đang bơm đầy không khí, sắp nổ tung. Bùm! Quả bóng nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tán. Quái vật bên ngoài cảm nhận được điều này, đấm vỡ không gian, thưởng thức món ăn tươi ngon. Có người chơi chứng kiến cảnh này, kinh hãi hét lên. Thanh lọc hoàn tất, hiện tại tổng số người chơi là 3,065,879,693 người. Tim Phương Huyền đập thình thịch, 2 tỷ là một con số đáng sợ. Hệ thống nói thanh lọc là thanh lọc, làm thế nào mà thanh lọc cùng lúc được? Những người này nói mất là mất, họ đều là người sống sờ sờ. Tiểu Anh thất thần, bảng xếp hạng điểm số đã được cập nhật. Phương Huyền lấy lại tinh thần, bấm vào bảng xếp hạng. Hạng nhất, Kỳ Dịch Duy 53.000. Hạng nhì, Hạ Chi 48.000. Kỳ Dịch Duy là nhân vật công chính trong cuốn sách này, lạnh lùng, điên cuồng, lớn lên ở một quốc gia phương Tây, sau này làm võ sĩ quyền Anh vài năm, sau khi giải nghệ mở một phòng tập quyền Anh. Cậu thử nhấn vào bảng xếp hạng, hiện lên thông tin đơn giản. Tên, Kỳ Dịch Duy, nghề nghiệp, sát thủ, điểm số, 53.000, quá âm hiểm, hệ thống trò chơi trực tiếp tiết lộ thông tin nghề nghiệp của người chơi, cung cấp cho những người muốn cướp đoạt đồ chơi một cách thuận tiện. Các người chơi buổi tối tốt lành, các bạn có thể sống sót để nghe thấy giọng nói của tôi, thật sự quá xuất sắc. Giọng hệ thống trò chơi cao vút, tôi nghĩ... Các bạn chắc hẳn đã nắm được một số kỹ năng sinh tồn. Sau một ngày sàng lọc và thích nghi, tiếp theo sẽ chính thức bắt đầu trò chơi. Đang cài đặt bản đồ. Bản đồ cài đặt hoàn tất. Bản đồ, Phương Huyền thấy ở góc trái trên có một bản đồ thế giới. Bị 6 đường kẻ xanh giống như kinh tuyến chia thành 7 phần. Phương Huyền đang ở phần dưới cùng là khu vực số 1. Hệ thống trò chơi vui vẻ nói. Vào lúc 1 giờ sáng, tất cả người chơi sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến khu vực số 1. Thời gian sinh tồn ở khu vực số 1 là 30 ngày, điểm qua ải là 100,000. Hãy đảm bảo đủ điểm số để đến khu vực số 2, nếu không đi đến kịp thời sẽ bị hệ thống trực tiếp xóa sổ. Một phút sau, tôi sẽ gửi yêu cầu qua ải chi tiết của mỗi khu vực lên thông báo, xin mọi người tự xem xét. Phương Huyền bất giác nắm chặt tay, có lẽ do nước lúc nãy còn chưa khô, quần áo ướt sũng dính chặt vào lưng, toàn thân khó chịu. Trương An Lệ run rẩy môi. Phương Huyền, chúng ta đang ở trên đảo, không có thuyền. Cách Trương,